nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2334. Đêm qua anh không đi, mà là ngủ lại ở nơi này. Ban đêm anh mây lân ôm cô vào trong ngực. Thế nhưng đảo mắt cô đã rời khỏi ngực anh, còn cách anh rất xa. Tiêu Thành ngồi dậy, tấm chăn chảy xuống phía dưới, lộ ra lồng ngực to lớn của anh. Hiện tại trên bắp thịt anh tất cả đều là vết cào ái muội. Tối hôm qua cô như con mèo hoang nhỏ, không chịu thuận theo. Tiêu Thành liếm đôi môi mỏng khô ráo, khẽ nhắm mắt. Anh hiện tại mới ý thức được mình đã làm những gì. Anh đây là cưỡng ép với một cô bé, ép buộc cô phát sinh quan hệ với anh. Tiêu Thành vén chăn lên. Lúc này anh chứng kiến trên giường có vết đo đỏ. Ngón tay anh khựng lại. Kỳ thực tối hôm qua, anh đã biết cô là trong sạch. Cô căn bản chưa từng bị ai chạm qua. Anh đã hủy đi sự trong sạch ấy của cô. Tiêu Thành đi tới bên giường nhìn cô gái. Cô nhắm mắt lại đang ngủ. Khuôn mặt trứng ngỗng lớn chừng bàn tay nhìn vô cùng tái nhọt. Tiêu Thành vươn tay, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô. Nhưng còn chưa đụng tới cô. Cô theo phản xạ có điều kiện rụt về phía sau, tránh anh đụng vào. Cảm giác tội lỗi của Tiêu Thành như thủy triều sắp đánh phủ chính mình. Anh đặt một vật ở bên gối cô, khàn khàn nói, về sau mạng của anh sẽ là của em. Em bất cứ lúc nào cũng có thể đến lấy. Anh cho cô một khẩu súng. Tô Tiểu Đường không cho anh bất kỳ đáp lại. Lúc này, đinh dong, một tiếng, chuông cửa phòng tổng thống vang lên. Bên ngoài có người đang gõ cửa. Tiêu Thành nhìn Tô Tiểu Đường thật sâu, sau đó đi tới mở cửa phòng. Thành ra, Dương nữ sĩ tới. Không ngăn được ạ, thủ hạ bối rối báo cáo. Tiêu Thành ngẩng đầu nhìn lên. Dương Kim Đậu từ hành lang phía trước đi tới. Tiêu Thành, con gái băng băng của tôi đâu? Dương Kim Đậu đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Thành nhấp môi mỏng một cái. Dương Kim Đậu là một nữ doanh nhân xuất sắc lại thành công. Bà có một khứu giác trời sinh bén nhạy. Cộng thêm Tiêu Thành hiện tại quần áo xốc xếch, là dáng vẻ tỉnh lại từ trong dịu dàng hương ngọc. Ánh mắt Dương Kim Đậu lúc này rơi vào phiến cửa đóng chặt trước mắt. Con gái của tôi ở bên trong. Tiêu Thành gật đầu. Đúng vậy. Cậu đã cùng con gái tôi. Tiêu Thành nhìn Dương Kim Đậu. Không chút nào né tránh. Em ấy hiện tại đã là người phụ nữ của tôi rồi. Bốp. Dương Kim Đậu giơ tay lên liền hung hăng cho Tiêu Thành một bạt tai. Thành ra, thủ hạ kinh hô, cách chương.